chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, mang lão tổng đi xem bệnh. Cái kia có mạnh mẽ cánh tay, cái kia ấm áp lồng ngực, để Lâm Thi Nghiên dần dần mất đi chống cự, mặc cho cái kia hai bàn tay to đem chính mình ôm lấy. Coi như Lâm Thi Nghiên tại trước mặt người khác đến cỡ nào cường thế. Thật là đến chính mình thích người trước mặt lúc, nàng thực cũng chỉ là cái tiểu nữ nhân mà thôi. Nàng cũng cần ấm áp, cần cũng bị người yêu thương. Riêng là làm Vương Đại Đông đối nàng biểu hiện ra bá đạo một mặt đến lúc đó. Lâm Thi Nghiên một chút cũng không muốn phản kháng. Ngươi làm gì? Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị đem Lâm Thi Nghiên ôm khi đi, Phùng Đại Cương đi tới, vừa tốt thấy cảnh này, nhất thời chỉ Vương Đại Đông quát to. Đối mặt Phùng Đại Cương quát lớn, Vương Đại Đông căn bản không có để ý tới, trực tiếp ôm Lâm Thi Nghiên, bước nhanh mà rời đi. Phùng Đại Cương giận dữ, nhưng hắn dù sao dáng người thấp bé, cùng Ngưu Cao Mã Đại Vương Đại Đông so ra tựa như cái tiểu gà trống nhi một dạng. Không dám liều mạng. Tứ phương phía dưới phát hiện một cái gậy bóng chày, nhất thời lòng tin phóng đại, mang theo gậy bóng chày ngăn tại Vương Đại Đông trước người. Ngươi, ngươi, ngươi mau thả Lâm Tổng xuống tới, không phải vậy ta thì không khách khí. Phùng Đại Cương dùng gậy bóng chày chỉ Vương Đại Đông, nhưng mà Vương Đại Đông đối với hắn đáp lại chỉ có một chữ. Cút. Vương Đại Đông thanh âm như là sấm rền một dạng tại Phùng Đại Cương bên tai nổ vang, chấn động đến đầu hắn ông ông tác hưởng, trong mắt càng là sao vàng bay loạn, muốn không phải dùng gậy bóng chày chống đỡ, kém chút thì ngã xuống. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, Vương Đại Đông đã ôm Lâm Thi Nghiên biến mất. Tiểu tử, tính ngươi chạy nhanh, không phải vậy lão tử phải đánh gãy chân ngươi không thể. Phùng Đại Cương mặt đỏ tới mang tay chửi bới nói, vừa vặn lại bị người một tiếng quát lớn cho làm mộng bức. Quả thực quá mất mặt. Lâm Thi Nghiên tại Vương Đại Đông trong ngực, khẽ ngẩng đầu, liền là có thể trông thấy Vương Đại Đông cái kia như là như nhân tạo làm thành khuôn mặt. Lúc này Vương Đại Đông, trên mặt lại không chi lúc trước cái loại này vô lại. Khuôn mặt lạnh lùng. Xem ra lại còn có chút tiểu soái, không có nghĩ tới tên này một mặt nghiêm túc bộ dáng. Vẫn rất mê người, Lâm Thi Nghiên ở trong lòng nghĩ đến, dường như đối nhau bệnh hoảng sợ đều giảm ít rất nhiều. Muốn là Vương Đại Đông một mực có thể ôm nàng, coi như nàng thực sự là bệnh nan y, cũng sẽ không có như vậy sợ hãi đi. Thực Vương Đại Đông căn bản không dùng đưa Lâm Thi Nghiên đi bệnh viện. Hắn chính mình là lớn nhất thầy thuốc tốt, thế nhưng là hắn bây giờ lại đối với mình sinh ra hoài nghi. Bởi vì hắn nội lực ngay tại Lâm Thi Nghiên thể nội du tàu. Lúc này Lâm Thi Nghiên thân thể chẳng những không có mảy may chứng bệnh, ngược lại 10 phần khỏe mạnh, mà lại khỏe mạnh quá phận. Nếu như chỉ là nhìn thân thể sức sống, Lâm Thi Nghiên sinh mệnh thể trưng thu gần như sắp muốn theo kịp một tên phàm nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, khiến Vương Đại Đông cảm giác vô cùng không ổn. Nhưng hắn cũng không thể kiểm tra ra Lâm Thi Nghiên thân thể đến cùng xảy ra vấn đề gì, cho nên hắn đến mang Lâm Thi Nghiên đi bệnh viện. Nội lực tuy nhiên cường đại, nhưng đồng thời không có nghĩa là bệnh gì đều có thể điều tra ra, cũng không phải bệnh gì đều có thể trị. Vương Đại Đông cản chiếc tiếp theo xe, Lâm Thi Nghiên lại nhẹ nhàng lắc đầu, người cứ như vậy ôm ta đi bệnh viện được không? Lâm Thi Nghiên trong con ngươi mang theo một tia năn nỉ chi sắc. Đây là Lâm Thi Nghiên lần thứ nhất đối Vương Đại Đông lộ ra dạng này thần sắc. Được, Vương Đại Đông đáp ứng Lâm Thi Nghiên yêu cầu. Hắn nhìn ra được, Lâm Thi Nghiên nhất định rất hoảng sợ. Nếu như sớm biết Lâm Thi Nghiên sinh bệnh, hắn chắc chắn sẽ không rời nhà trốn đi. Một người tiếp nhận cảm giác, nhất định rất thống khổ đi. Riêng là giống Lâm Thi Nghiên dạng này mạnh hơn nữ nhân, nàng rất có thể sẽ không nói cho bất cứ người nào. Lâm Thi Nghiên giống như là một con mèo nhỏ mễ một dạng rúc vào Vương Đại Đông trong ngực. Trên mặt rốt cục lộ ra một vệt cười nhạt ý. Đây mới thực sự là ái tình. Mặc dù sẽ có hiểu lầm, có mâu thuẫn, nhưng làm Vương Đại Đông biết được nàng sinh bệnh thời điểm, lập tức chính là thay đổi thái độ, đồng thời bá đạo ôm lấy nàng, muốn đưa nàng đi bệnh viện, tránh thức yêu ngươi người, cũng không phải là mãi mãi cũng không sẽ cùng ngươi cãi nhau người, mà là bất kể cùng ngươi nhau nhau bao nhiêu lần, làm ngươi cần hắn thời điểm, hắn thì sẽ lập tức xuất hiện ở bên người ngươi, không rời không bỏ. Dần dần, Lâm Thi Nghiên ngủ rất say rất ngọt, nàng rất lâu đều không có thư thái như vậy ngủ qua một lần. Phảng phất tại Vương Đại Đông trong ngực, so tại mềm mại trên giường lớn còn muốn dễ chịu gấp 10 gấp trăm lần. Ung Lệ Mạt một mực yên lặng đi theo phía sau hai người. Trong ánh mắt vậy mà lộ ra một tia hâm mộ thần sắc. Vương Đại Đông đi nhìn như rất chậm, nhưng tốc độ lại cũng không chậm. Ung Lệ Mạt đều tại chạy chậm, nhưng như cũ có chút theo không kịp cảm giác, mà lại nàng có thể nhìn ra được. Vương Đại Đông ôm rất vững vàng, toàn bộ tiến lên quá trình bên trong, cơ hồ không có một tia rung động. Trách không được Lâm Tổng có thể tại trong ngực hắn ngủ. Lúc này Lâm Tổng nhất định cảm thấy rất dễ chịu đi. Theo Vương Đại Đông đi càng lâu, Ung Lệ Mạt lại càng thấy đến giật mình. Bởi vì lúc này Vương Đại Đông ôm Lâm Thi Nghiên đã đi nửa giờ. Mà Vương Đại Đông vậy mà không có chút nào mệt nhọc cảm giác. Hắn bước chân vẫn như cũ vững vàng như lúc ban đầu. Đây là gì cường tráng nam nhân a? So với những miệng cọp gan thỏ đó phú nhị đại nhóm lợi hại nhiều. Sau một tiếng, ba người tới Đế Kinh tốt nhất bệnh viện. Hiện tại cái này xã hội, sinh ý là càng ngày càng khó thực hiện. Nhưng bệnh viện, vĩnh viễn thiếu không sinh ý. Riêng là giống Thiên Kinh bệnh viện dạng này Đế Kinh nhất lưu bệnh viện. Cái kia càng là người đến người đi, nối liền không dứt, loại này bệnh viện chỉ là treo cái số đều vô cùng khó khăn. Rất nhiều người vì có thể phủ lên số, nửa đêm 2-3 giờ liền đến xếp hàng, đều còn chưa nhất định có thể treo ở số. Làm Vương Đại Đông đến thời điểm, chỉ là khoa cấp cứu số đã treo ở 2 ngày sau. Chưa nói chi là phòng khác, có đứng đầu phòng, số đều treo ở 1 tháng về sau. Hiện tại chính sách quốc gia tốt, xem bệnh hoa không bao nhiêu tiền, nhưng hôm nay hiện trạng là có tiền, người cũng đừng hòng nhìn đến bệnh, bệnh nhẹ một chút còn tốt, bệnh nặng, thậm chí còn chưa kịp tiến phòng cấp cứu liền đã một mệnh ô hô. Đây chính là một chỗ tốt bệnh viện mị lực, những người kia, thà rằng tại phòng cấp cứu bệnh nhân tại phòng cấp cứu bên ngoài đau hừ hừ, cũng không muốn đi kém một chút bệnh viện. Van cầu ngươi thầy thuốc, cho tôn nữ của ta nhi treo một cái số đi. Phòng cấp cứu bên ngoài, một cái hơn 60 tóc hoa râm lão bà tại đăng ký chỗ hết sức cầu khẩn. Lão thái bà ngươi có phiền hay không a? Ta đều nói, số đã treo 3 ngày sau, muốn đăng ký cũng là treo 3 ngày sau số. Đăng ký cửa sổ công tác nhân viên không kiên nhẫn nói ra. Có thể tôn nữ của ta nhi nhanh không được. Các loại không tới 3 ngày. Muốn không ta cho ngươi quỳ xuống đi. Lão bà lau nước mắt nói. Ngươi quỳ xuống cũng vô dụng. Treo không phải liền là treo không. Tôn nữ của ngươi nhi mệnh là mệnh. Người khác mệnh cũng không phải là mệnh sao. Công tác nhân viên có chút lãnh mạc nói ra. Đang chuẩn bị để Ung Lệ Mạt đi đăng ký Vương Đại Đông khẽ nhíu mày nói. Có thể ta nhìn phòng cấp cứu bên ngoài tựa hồ không có mấy người. Làm sao số đều treo ở 3 ngày sau đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.